Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2840, chương 2819. Hù chay, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đem đoạn giác thủ hộ ở trung ương màn hào quang, phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, nhanh chóng tiêu tán, theo màn hào quang tiêu tán. Nó tựu không cách nào ngăn cản kiếm mang. Phốc phốc, kiếm quang xuyên thấu màn hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất, theo đoạn giác thân thể xuyên qua. Đón lấy, đoạn giác trước ngực tựu xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, toát ra chiều máu đỏ tươi. Cái này đây không phải có thể. Nhìn xem thương thế của mình, đoạn giác mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Đoạn giác hoảng sợ âm thanh, lập tức gây nên tứ người chú ý, nhao nhao hướng phía hắn quay đầu nhìn lại. Đoạn giác công chủ thụ thương, hắn bị Mạc Thanh Vân thương tổn tới. Cái này sao có thể? Dùng Mạc Thanh Vân trụ giới trung kỳ tu vi, hắn làm sao có thể làm được? Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Thái Thượng Thanh Long cung tình cảnh không ổn, nhìn thấy đoạn giác thụ thương, tứ người vây xem đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ba Bối Liệt nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện đang khiếp sợ đồng thời, trên mặt càng nhiều vẫn là cuồng hỉ, nói: tốt, thật quá tốt rồi, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nghe Ba Bối Liệt, Thẩm Lương bọn người nhao nhao gật đầu, đối Ba Bối Liệt sinh ra một chút bội phục. Bàn về xem người bản sự, bọn hắn cùng Ba Bối Liệt so sánh, kém đến thực sự nhiều lắm. Bọn hắn đại thế đã mất, chúng ta giết. Ba Bối Liệt một tiếng gầm thét, để Thái Hòa Ma Môn môn nhân sĩ khí lập tức tăng vọt. Tại ám thần tương trợ dưới, Ba Bối Liệt bọn người khí thế như hồng, thế mà áp chế tam tông người, đồ vô dụng. Nhìn thấy tình thế chuyển biến, Vân Trung Hải sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía đoạn giác trong ánh mắt hiện ra bất mãn mãnh liệt, nói: đường đường giới chủ cảnh cường giả, liền một cái trụ cảnh trung kỳ tu vi tiểu tử, thật sự là một cái phế vật vô dụng. Nghe Vân Trung Hải, Hoa Vanh ánh mắt phức tạp, nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, nói: Ba Bối Liệt vận khí thật tốt, thế mà thu đệ tử như vậy. Nếu để cho hắn tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện, đối ta chính là một cái cực lớn ảnh hưởng. Hoa Vanh nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn tựu thay đổi, con mắt cực tốc chuyển động. Hoa Vanh trong đầu tưởng tượng, khóe miệng của hắn tựu hiện ra cười lạnh, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Hừ, đã lựa chọn cùng ta giao thủ, ngươi tựu mơ tưởng đào tẩu. Nhìn thấy Hoa Vanh cử động, Vân Trung Hải sắc mặt đen chìm, hướng phía Hoa Vanh đuổi theo. Hoa Vanh hai người thân ảnh lóe lên, đã đến Mạc Thanh Vân bên cạnh hai người, lần nữa kịch chiến đến cùng một chỗ. Vân Trung Hải, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, ta cho ngươi một cái đối thủ lợi hại. Đi vào Mạc Thanh Vân bên người, Hoa Vanh giảo hoạt cười một tiếng, hắn tựu hướng phía đoạn giác đánh tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bốn người tự hỗn chiến với nhau, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn. Tại Hoa Vanh tận lực tránh né dưới, Mạc Thanh Vân cùng Vân Trung Hải chiến ở cùng nhau, để tràng diện chiến đến càng thêm kịch liệt. Hoa Vanh, ngươi, nhìn thấy Hoa Vanh cử động, Ba Bối Liệt sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Hoa Vanh lại sẽ như vậy không biết xấu hổ, đem Vân Trung Hải giao cho Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình cảnh, Ba Bối Liệt tựu mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng lấy ám thần thỉnh cầu nói: tiền bối, Vân Trung Hải thực lực còn rất mạnh, còn xin ngươi xuất thủ tương trợ Thanh Vân. Không vội, mặc dù Vân Trung Hải thực lực không yếu, nhưng hắn còn không đả thương được chủ nhân. Ba Bối Liệt thỉnh cầu, ám thần không có lập tức đáp ứng, chỉ là đối với hắn trấn an một chút, lại nói: chúng ta trước giải quyết bọn gia hỏa này, lại tiến đến tương trợ chủ nhân không muộn. Ám Thuần lời nói rơi xuống, hắn tựu tiếp tục đối phó tam tông người, đánh giết trong chớp mắt mấy vị trụ cảnh cường giả. Nhìn thấy Ám Thần cử động, Ba Bối Liệt cho dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có khuyên nữa. Hắn cưỡng ép tự an ủi mình, đã Ám Thần nói như vậy, hẳn là có một chút chắc chắn. Nhìn thấy đối thủ của mình biến thành Mạc Thanh Vân, Vân Trung Hải khóe miệng hiện ra cười lạnh, nhìn qua một bên Hoa Vanh, nói, Hoa Vanh, ngươi làm một sai lầm quyết định, giống như tiểu tử này đánh bại Đoạn Giác, tiến đến tương trợ ngươi, có lẽ các ngươi tại liên thủ phía dưới, còn có thể cùng ta xoáy một hai, nhưng bằng hắn một người, căn bản không thể nào là đối thủ của ta, chờ ta đem hắn đánh chết. Tựu ngươi là nhận lấy cái chết thời khắc. Nghe được Vân Trung Hải lời như thế, Hoa Vanh biểu lộ co lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Vân Trung Hải không giả, giống như Mạc Thanh Vân bị giết, Vân Trung Hải cùng Đoạn Giác liên thủ, muốn giết hắn Hoa Vanh quá đơn giản. Hoa Vanh trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức có một cái quyết định, trực tiếp rời khỏi vòng chiến trốn, nói: Vân Trung Hải, hôm nay bút chướng này ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định gấp 10 đòi lại, bằng ngươi tên phế vật này, sợ là vĩnh viễn không có cơ hội. Nhìn xem quay người chạy trối chết Hoa Vanh, Vân Trung Hải không có đi truy, chỉ nói là ra một câu khinh thường. Chợt, hắn liền là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn xem cùng hắn rằng co Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, bây giờ Vân Trung Hải đã đào tẩu, ngươi cảm thấy lấy thực lực của mình có thể chống lại hai người chúng ta sao? Hoa Vanh tra hỏi. Để một bên Ba Bối Liệt bọn người, biểu lộ lần nữa trở nên nặng nề. Hoa Anh, cái này bọn chuột nhát, thật sự là một người nhát gan phế vật. Nhìn xem Hoa Vanh cử động, Ba Bối Liệt sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thấy Hoa Vanh loại này lâm trận bỏ chạy hành vi, thật sự là để cho người ta cảm thấy khinh thường. Chợt, Ba Bối Liệt lại nhìn về phía Ám Thần, vẻ cầu khẩn càng đậm mấy phần, nói, tiền bối, Thanh Vân tình cảnh không ổn, ngươi nhanh đi viện trợ hắn, không cần để ý tới chúng ta bên này. Đối với Ba Bối Liệt cầu khẩn, Ám Thần vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, nói, Ba môn chủ, các ngươi không cần lo lắng, nếu là chủ nhân gặp nguy hiểm, hắn tự sẽ gọi đến ta đi qua. Đã hắn không có mở miệng, chúng ta tiếp tục đối phó những người này là đủ. Thế nhưng là ai? Nghe được Ám Thần trả lời, Ba Bối Liệt nghẹn lời một câu, hắn tự thở dài một cái. Mặc dù hắn rất tin tưởng Ám Thần, nhưng đối mặt tình huống dưới mắt, hắn thật sự là không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tại Ám Thần mấy người lúc nói chuyện, Đoạn Giác đi tới Mạc Thanh Vân trước người, cười lạnh nói, tiểu tử, bây giờ trợ thủ của ngươi hù chạy, ta xem một mình ngươi làm sao đối mặt hai người chúng ta công kích. Ngươi muốn biết, phóng ngựa tới chính là. Đối mặt Đoạn Giác hai người, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, bình tĩnh đánh trả hắn một câu, lại nói, ta đang giàu, một mình ngươi thực lực quá yếu, không có cách nào để cho ta tận hứng một trận chiến. Hắn gia nhập vào ngược lại là vừa vặn. Nhìn trước mắt Đoạn Giác hai người, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, một chút xíu khiếp đảm đều không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, Đoạn Giác hai người sắc mặt lãnh trầm, không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện chính là đối bọn hắn một sự coi thường. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi tự đại tiền vốn là cái gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Vân Trung Hải không nói thêm lời, lập tức đối Đoạn Giác gật đầu ra hiệu. Chợt, hai người bọn họ tự đồng loạt ra tay, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.